Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết sớm thì thế nào? Ông ta còn có thể trói Du Ninh lại không cho nàng chạy ra ngoài gây chuyện sao? Dự vương, Du Ninh đã gả cho trung thần lương tướng Thẩm tướng quân của nước ta. Thực sự không phải là người hòa thân. Ngươi còn chưa gặp tứ công chúa của trẫm đúng chứ? Trẫm gọi tứ công chúa qua đây cho ngươi xem. Cảnh Huy đế chỉ có thể cố gắng trì hoãn. Lời này ông ta cũng đã nói khi dự vương mở lời đòi Sở Du Ninh. Bây giờ chỉ là lặp lại. Nếu như theo ý muốn của bọn họ để Du Ninh tải giá đi Việt quốc, còn không bằng trực tiếp diệt vong. Làm hoàng đế như vậy thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Thì đã sao, bản vương nghe nói Thẩm Vô Cửu bị thương nặng, sau này không thể ra chiến trường nữa, cũng không làm gì được nữ nhân. Ha ha, ta nghĩ công chúa vừa mới gả qua đó chắc vẫn còn trong trắng. Dự vương Việt quốc cười không kiêng nể gì, sắc mặt Cảnh Huy đế còn khó coi hơn cả lúc nghe nói muốn Sở Du Ninh đi hòa thân. Ngươi quá càn rỡ, đích công chúa của nước ta há có thể để ngươi trêu chọc. Có thần tử nghe không nổi nữa, không nhịn được lên tiếng. Dự vương cười khẩy, công chúa Khánh quốc đều do vương hầu Việt quốc chúng ta lựa chọn. Các ngươi gả đích công chúa đi trước, Việt quốc chúng ta không truy cứu đã là rộng lượng lắm rồi. Chỉ là để Du Ninh công chúa tái giá thôi mà. Dù sao bản vương cũng không phải lần đầu tiên nạp thê tử. Bản vương không hề để ý, nghe nói hoàng hậu và quý phi của bệ hạ cũng là biểu tỷ muội. Bản vương vừa hay cũng muốn giống như bệ hạ, thử cảm giác cưới một đôi chị em ruột làm vợ xem sao. Cảnh Huy đế nghe hắn nhắc đến đại công chúa đã khuất, sắc mặt lập tức xa sầm xuống, chén rượu trong tay bị ông ta bóp méo. Dự vương, trẫm thấy ngươi say rồi, quên mất mình đang ở đâu. Dự vương ngạo mạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng đế. Thế nào, bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với Việt quốc chúng ta rồi sao? Máu nóng vừa dâng lên của Cảnh Huy đế lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Việt quốc chế tạo ra thuốc S, U, N, G rồi lấy Khánh quốc ra làm bia đỡ đạn. Trận chiến đó mãi mãi là nỗi đau trong lòng người Khánh quốc. Đó là trận chiến thảm khốc nhất kể từ khi Khánh quốc kiến triều. Pháo hỏa liên miên, đối phương dùng máy B, A, N đá. Nhưng thứ B, A, N tới không phải đá mà là vũ khí phát nổ người ta thương vong. Còn lấy thuốc S, U, N, G, B, A, N lương thảo của Khánh quốc. Cho đầy mảnh sắt có gai nhọn vào từng thùng thuốc súng. Ngăn cản kỵ binh Khánh quốc. Vũ khí hai bên chênh lệch quá lớn. Khánh quốc hoàn toàn là bên bị đánh. Trận chiến đó, người được cử đi là Trấn quốc tướng quân đời trước. Ông ta cũng không kém cạnh cha mình. Nhưng dù có liều C, H, E, T chống cự cũng không thể chống được bao lâu. Cuối cùng đành ngậm ngùi chiến tử trong biển lửa. 20 vạn đại quân chỉ trong một canh giờ toàn quân bị diệt. Cảnh tượng sau chiến tranh vô cùng bi tráng, đến mức khiến người ta nhìn thấy cả đời không muốn nhìn lại lần thứ hai. Năm đó Cảnh Huy đế còn chưa ra đời. Tại sao lại biết được? Đó là vì bức tranh miêu tả chiến trường sau chiến tranh được treo trong ngự thư phòng. Không biết là để cảnh cáo mỗi đời hoàng đế phải nhẫn nhịn, không được để chuyện cũ tái diễn, hay là để mỗi đời hoàng đế đều ghi nhớ nỗi nhục đó. Phấn đấu truy kích, cách chương.